Chương 173, Hảo Chỉ Ổ Cụ Đệ Tam Dung Hợp Cha Nở Dê Tha Ý Rủ Kỳ Ả Cùng Ả Dì Xả Hỏa Tạt Sủ Kỳ nhìn nhỏ cười. Vừa lúc đó, trên một cái chiến trường khác cũng chuyển tới một thanh âm, thần thánh diệt tên cự đại hóa dưới trạng thái nạp ỉm. Gờ Jin Dê cái kia, trực tiếp bị ỉ xỉ đả u dị hơn một cái thần thánh diệt tiễn cho hóa thành một mịn, hiển nhiên là chết không thể chết lại. Đối với bây giờ ỉ xỉ đả u dị hơn mà nói, nạp ỉm. Gờ Jin Dê cái kia hoàn toàn sẽ không đối với hắn tạo thành một điểm uy hiếp ma nhân một kích xạ đồ giả sủ tỏ ra, siêu cấp cường lực linh lực lớn quyền đánh vào dê roi. Linh trên người trực tiếp đem đại địa đánh ra một cái hầm động ở hầm động dưới đáy, ngoại trừ ngất đi dê roi. Linh ở ngoài, còn có một cái khô lâu ác ma đồ án, đây là xạ đổ dạ sủ tỏ dạ ác ma cánh tay trái ở đánh ra ma nhân sau một kích, tạo thành hiện tượng từ đó. Dìm giáo mang tới 5 tên phụ thuộc quan toàn bộ chiến bại, còn lại duy nhất đang giao chiến chính là dìm giọt cùng cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ hai người. Hơn nữa, cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ đã mơ hồ rơi vào rồi hạ phong uy ý chỉ gỗ. Chào ngươi yếu a, có cần hay không ta tới giúp ngươi chiếu cô ạ dị xạ họa tạt sủ kỳ nhìn cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ hô một tiếng. Lúc này, cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ cùng dìm giáo mới có chú ý tới chung quanh chiến trường. Du kỳ ạ, Tatsuki, Ishida Uji còn có xã đổ dạ sủ tỏ dạ bốn người đang đứng ở một bên xem cùng với chính mình 2963 nhân chiến đấu, hiện nhiên đều là đã kết thúc riêng mình chiến đấu. Tatsuki còn có rủ kỳ ạ, Ishida, xã đổ các ngươi đều đã giải quyết chính mình đối thủ A, chỉ còn lại có ta A. Như vậy nói như vậy, hổ là hóa cụ rổ xã kỳ ý chỉ gỗ trực tiếp tiến nhập hổ là hóa cha nở dê tha y, khuôn mặt hiện lên ra hồng sắc điều văn mặt nạ màu trắng. Tâm khẩu vị trí cũng xuất hiện một cái nhẹ động, cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ giai đoạn thứ 3 hổ là hóa cha nở dê tha y, hổ là hóa chịu không chế, sẽ không bạo tẩu làm sao có thể sỏ lòng. Kho phương bọn họ toàn bộ được giải quyết chứng kiến hoàn hảo không hao tổn bốn người, dìm do hiển nhiên có chút không dám tin tưởng. Bọn họ đứng ở chỗ này cũng liền ý nghĩa chính mình 5 vị phụ thuộc quan cư nhưng toàn bộ đều chiến bại, tình huống như vậy để dìm do có chút khó có thể tiếp thu. Cả người đều rơi vào cuồng bạo cha nở dê tha y, kinh khủng linh áp từ dìm dọc trên người bạo khởi, hắn hiện tại đã hoàn toàn phẫn nộ rồi. A kết rung động, A báo vương dạ nạ cụ tỏ tiêu thất, dìm dọc tiến nhập quy nhận cha nở dê tha y, cái này dưới trạng thái dìm dọc cùng với nói là giống người, không bằng nói là giống như một đầu tiểu báo. Nguyên bản tóc ngắn tóc bị kéo dài đến bên hông, màu xanh biếc nhãn ảnh kéo dài đến huyệt thái dương, lỗ thai biến thành lam màu xanh biếc báo thai, nhẹ mặt nạ cũng rời đi trên trán. Ta muốn sinh sôi xé nát ngươi, A dìm dạo lớn tiếng nói rằng. Giống hổ là hóa dưới trạng thái củ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ gào thét một tiếng. Tuy là có thể duy trì lý trí, thế nhưng không biết là không phải là bởi vì mang mặt nạ nguyên nhân, hắn cũng không nói lời nào. Tiểu báo loại sinh vật này vốn là lấy tốc độ chứ danh tiến nhập quy nhận dưới trạng thái dìm dạo, tốc độ càng là mau khiến người phát buôn tập lúc di động. Cũng đủ để sánh ngang sợ ní đồ lúc tốc độ di động báo vương móng đuốt từ dìm giờ hai móng lấy ra hai tờ to lớn lam sắc quang ngân, đây là dìm giờ quy nhận phía sau mạnh nhất chiêu thức, uy lực vô cùng cự đại, chỉ cần là bị lam sắc quang ngân sở quả bên trong, mặc dù là thép ra dưới trạng thái mẹ nó cũng sẽ bị trực tiếp chạm sát củ rổ xạ kỳ ý chỉ gồ. Cầm trong tay dạ nạ củ tỏ, hơi có chật vật ngăn cản báo vương móng đuốt bộ mặt bên trên mặt nạ cũng từ từ có chút vỡ vụn. Cái này đại biểu cho hổ là hóa cha nở dê tha y đang ở từ từ giải trừ, đợi cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ trên mặt nạ toàn bộ vỡ vụn thời điểm, sẽ vô lực duy trì hổ là hóa, đến lúc đó hắn cũng sẽ thua ở dìm do cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ, hiển nhiên cũng là phi thường rõ ràng điểm này, tại sao có thể ta tại sao có thể ở cái này cái địa phương thua ở ngươi a, ta muốn đánh bại ngươi a nguyệt nha. Kẻ nợp màu đen nguyệt nha thiên sung đánh bể dìm rào báo vương chi bê cảo chào a chào. Sau đó ở dìm dạo vô cùng kinh ngạc bên trong đánh vào trên người của hắn nhất thời, lồng ngực của hắn trở nên máu thịt bé bét, một cái kinh khủng vết thương xuất hiện tại nửa người trên của hắn, cực kỳ kinh người dìm dạo khuôn mặt kinh ngạc từ trên bầu trời nặng nề té xuống đất dưới, quy nhận cha nở dê tha y cũng giải trừ. Hô hô hô củ rổ xạ kỳ y chỉ gỗ giải trừ hổ là hóa cha nở dê tha y, thở hồng hộc. Y chỉ gỗ, ngươi thực sự là cực kỳ yếu ớt ta. Dĩ nhiên mất thời gian lâu như vậy. Được rồi, chúng ta bên chạy đi, ngươi lại bên khôi phục cá ạ gì xả hỏa tạt sủ kỳ mở miệng nói. Tuy là nàng cũng nhìn thấu cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ đối chiến đối tượng là so với chính mình đối thủ phải mạnh hơn không ít, thế nhưng xuất phát từ tập quán, vẫn sẽ nhịn không được cửa ra tổn hại bên trên cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ vài câu. Ừm, chúng ta đi nhanh đi. Cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ chậm chậm hơi thở của mình, sau đó một nhóm 5 người tiếp tục hướng xa xa chạy đi. Mục tiêu chính là Last Nọ Chẹt đang ở cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ 5 người chạy xa, sau đó không gian một hồi vặn vẹo, sau đó nứt ra rồi một cái chỗ rách, mụ cụ rổ từ trong đó dậm chân ra. Nhìn nằm dưới đất rim rạo, tự lẩm bẩm, nha không hổ là nhân vật chính á, cuối cùng cái kia nhớ nguyệt nha thiên sung hoàn toàn chính là bạo loại. Nếu không lấy cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ thực lực bây giờ, làm sao có thể đánh bại rim rạo đâu. Cũng không để ý tới rim rạo. Mụ cụ rồ chậm rằng giặc hướng Last Nọ Chẹt phương hướng đi tới. Last Nọ Chẹt. Esgen đại nhân, cụ rồ xạ kỳ ý chỉ gỗ đoàn người xông vào hủ hệ cổ mận đồ. Đã đánh bại dìm do cùng thứ 5 danh phụ thuộc quan, đang hướng phía Last Nọ Chẹt phương hướng chạy tới. Tu Sèn Ca nằm một gối đắp quỷ trên mặt đất, nhìn Esgen sạc sủ kẻ báo cáo. Phải không không cần lưu ý, Esgen thản nhiên nói. Hắn giờ phút này, đã hoàn toàn cải biến tự thân dáng dấp. Cả người bị nhũ bạch sắc thực thể linh áp bao vây, hơn nữa đầu hiển lộ ra. Hiển nhiên hợp chỉ ổ cụ dung hợp cha NG Tha Y đã ở vào đệ đệ tam dung hợp cha NG Tha Y rời đi sau ổ sổ xì hệ tỷ thời điểm. Esgen cũng đã ở vào đệ nhất dung hợp cha NG Tha Y mà ở hàng lâm hủ hệ cổ mẫn đột sau đó, bởi ở sâu trong nội tâm đối với mũ cụ rổ sợ hãi. Đôn đốc hợp chỉ ổ cụ không ngừng tiến hóa. Tiến nhập đệ nhị dung hợp cha NG Tha Y đang bị ỉ nủ họ gì hiểm cứu trị khôi phục cánh tay phải phía sau, càng là đạt đến đến rồi bây giờ đệ tam dung hợp cha NG Tha Y, thực lực đã ở tử thần hoặc là giả đỉnh điểm tuy là nhưng chưa vượt qua tử thần thứ nguyên, thế nhưng khoảng cách chất biến cách chỉ một bước. Bất luận là linh áp, chạm kích, tốc độ, lực phòng ngự, cũng hoặc là sự khôi phục sức khỏe đều mạnh hơn nhiều cái trước giai đoạn thậm chí nhân loại bình thường. Một ngày tiếp cận hắn liền lại bởi vì không thể chịu đựng hắn linh áp mà hóa thành cho tàn mặt khác Esgen đại nhân, mỹ tạ dạ si mù cụ rồ xuất hiện.